Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, thiên tài chiến, lấy ra cửu tiên bộ chính là một vị năm tháng rất lớn ông lão. Mắt nhỏ lấp lóe tinh quang, không ngừng đánh giá đạo lăng, không nghĩ tới một tiểu nhân vật dĩ nhiên tìm quan hệ đi vào muốn mua vũ trụ bí thuật. Tiểu hữu, ngươi nói trên người ngươi không mang hỗn độn tệ, nhưng là dùng bảo vật đặt cọc. Không biết ngươi cần muốn bảo vật gì? Mắt nhỏ ông lão cũng không dám thất lễ, bởi vì người trẻ tuổi này cả người lộ ra khí thế cực cường. Hơn nữa có một loại đại đạo uy thế. Hắn phỏng chừng là một cái nào đó thế lực lớn truyền thừa nhân vật. Không dối gạt tiền bối. Ta trước đây ngộ ra không gian đại đạo, chuẩn bị đi không gian áo nghĩa con đường. Bí thuật này là một môn không gian bí thuật, cùng bộ pháp có quan hệ. Tuy rằng cấp bậc bình thường nhất, bất quá cực kỳ thích hợp ta. Đạo lăng khí định nhàn thần nói rằng. Mắt nhỏ ông lão trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này khẩu khí quá to lớn. Hắn nói đây là phổ biến nhất vũ trụ bí thuật. Mắt nhỏ ông lão cũng có chút kiến thức. Ở đại nhân vật trong mắt này xác thực là phổ biến nhất, thậm chí đều là rác rưởi mặt hàng, ném đều không ai muốn. Lai lịch thật không đơn giản, phỏng chừng lấy ra bảo vật cũng không kê monster. Mắt nhỏ ông lão ở nói thầm trong lòng một tiếng, liền nói chính là, bằng không ta cũng sẽ không nằm ở đây đấu giá. Tiền bối, sư tôn ta đã từng chém giết một vị đại năng phân thân. Vật này tuy rằng uy năng tản đi, bất quá giá trị không thấp. Đạo lăng không nhanh không chậm nói rằng. Để mắt nhỏ ông lão con ngươi kém chút chừng đi ra. Chém giết một tôn đại năng phân thân, tiểu tử này khoác lác chứ. Nhưng là khi thấy đạo lăng lấy ra đồ vật, mắt nhỏ ông lão triệt để choáng váng. Này không phải tử hoàng thần tinh à? Dùng tử hoàng thần tinh làm phân thân. Trời ạ, đây là cỡ nào vị đại tồn tại? Ai? Đáng tiếc, năm đó sư tôn ta ra tay quá ngông cuồng bá, đem tử hoàng thần tinh nội hàm uy năng đều đánh tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc, đạo lăng thở dài. Mắt nhỏ ông lão nội tâm càng ngày càng chấn động, cảm giác người này lai lịch rất lớn, nói không chắc là một vị kinh thế cường giả đời sau. Hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ, này tử hoàng thần tinh giá trị có thể không thấp, ngươi nhất định phải cho ta. Không sai, ta yêu thích cái môn này bí thuật, liền muốn hắn. Đạo lăng một bộ công tử bột dáng dấp, để mắt nhỏ ông lão nội tâm một trận kinh hỉ. Này tử hoàng thần tinh giá trị khẳng định vượt qua vũ trụ bí thuật. Trực tiếp vỗ bàn nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức cùng buổi đấu giá câu thông. Đạo lăng kiên trì chờ đợi. Đối với chuyện này hắn có biết một, hai, chỉ cần có thể để buổi đấu giá kiếm tiền, cái khác đều không có gì. Còn nữa nói đây là lấy ra đấu giá bảo vật người chuyện quyết định, tự nhiên có quyền ưu tiên. Hắn cùng Phương Nhã Hiên câu thông một hồi, liền cười nói, buổi đấu giá đã đồng ý. Đến thời điểm dựa theo cuối cùng thành giao lượng tiền thuê giao cho bọn họ liền hành. Ngươi cứ việc đấu giá là tốt rồi đi. Đạo lăng nội tâm mừng như điên, vội vã truyền âm để Ma Ảnh cấp tốc đấu giá. Hiện tại giá trị đã leo đến 3 vạn thần tinh. Gọi giá người đạo lăng còn có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là Đinh Mặc lão bất tử này. Nhớ tới lúc trước Đinh Mặc muốn cưỡng đoạt hắn bảo vật, đạo lăng tâm lý một trận nổi nóng. Lão bất tử này quá không phải đồ vật. Đem ma tộc đại năng loại này chuyện trọng đại đều ẩn giấu. Đinh Mặc mấy ngày nay ngược lại tiêu dao tự tại, đem chuyện lớn như vậy đưa cho Thánh Viện, hắn nhưng là được không ít khen thưởng. Đối với hắn mà nói chính là một bút lượng lớn của cải. 35,000 thần tinh. Ma ảnh chớp mắt gọi giá. Đinh Mặc cau mày, trên mặt có không thích vẻ. Cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng hắn tranh cướp. Hơn 3 vạn thần tinh không phải là số lượng nhỏ. Hắn tu hành cũng là không gian áo nghĩa. Đối với cái môn này bí thuật cũng yêu thích. Đinh Mặc tiếp tục gọi giá. Bình thường loại bí thuật này giá trị đều ở 4, 5 vạn. Hiện tại còn chưa tới cực hạn. Ma ảnh đuổi sau đó. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Để Đinh Mặc một trận căm tức. Giá trị đã sắp tăng cường hơn 4 vạn. Ở tranh đoạt xuống có chút không có lời. Đinh Mặc cũng sẽ không thẳng thắn đánh vào ở đây so với so độ giàu có. Trực tiếp liền từ bỏ. Đối với thế hệ trước cường giả tới nói. Tiền tài quá trọng yếu. Trên căn bản sẽ không tiêu lung tung. Ha ha ha. Bắt thật mẹ kiếp nhặt được bảo bối. Tức nhưỡng so với đạo lăng còn kích động hơn. Bởi vì nó so với đạo lăng càng rõ ràng cửu tiên bộ mạnh mẽ. Càng rõ ràng vật ấy giá trị. Phổ thông đại năng táng ra bại sản cũng không mua nổi. Đạo lăng vui mừng lần này không có lão già tham gia buổi đấu giá. Vũ trụ mậu tinh cố nhiên hiếm thấy. Thế nhưng khẳng định có người có thể nhận ra. Bất quá thật đến lúc này, đạo lăng sẽ trả giá đỉnh cấp chí bảo tranh cướp. Vũ trụ mậu tinh là quý trọng, nhưng là hàng đầu chí bảo đồng dạng quý trọng. Túi càn khôn, ở thêm vào đạo lăng giao cho ma ảnh một cái hàng đầu chí bảo bảo vệ tử bạch thu an toàn của bọn họ. Hai cái đỉnh cấp chí bảo khẳng định có thể bắt. Chủ yếu nhất chính là bọn họ không nhìn ra vũ trụ mậu tinh bên trong đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Không vỗ, đi rồi, đạo lăng không có dừng lại một khắc. Trước tiên coi trộm một chút cửu tiên bộ cường độ lại nói. Đạo lăng đã từng tiếp xúc qua không gian đại đạo, tuy rằng vẫn chưa từng tìm hiểu, thế nhưng lĩnh ngộ cũng không thấp. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng đùng. Ngay ở đạo lăng mới vừa lúc đứng dậy, một trận lại một trận chuông vang thanh âm truyền đến. Sóng âm không lớn, thế nhưng cực kỳ xa xưa. Không biết là từ đâu truyền đến. Đạo lăng nghi hoặc, bởi vì toàn bộ buổi đấu giá đều yên tĩnh lại. Toàn trường người dĩ nhiên toàn bộ đều đứng lên đến rồi. Đây là tình huống thế nào? Tiếng chuông 9 lần, xem ra là xuất hiện đại sự gì. Tức nhưỡng nói thầm một tiếng. Không phải là toàn bộ thập phương giới xuất hiện tiếng chuông, mà là toàn bộ nhân tộc liên minh danh giới. Toàn bộ đều có tiếng chuông truyền đến. Tổng cộng 9 lần. Trời ạ, một lão già kích động, gào thét. Nhân tộc liên minh thiên tài chiến muốn bắt đầu rồi. Ngay ở ngày gần đây, ầm ầm, toàn bộ thập phương giới vỡ tổ. Tất cả mọi người đều đang bàn luận. Giữa trường thần cảnh cao thủ kinh hỉ như điên. Bọn họ rất may mắn gặp phải cái thời đại này. Đương nhiên may mắn chỉ có thần cảnh kỳ tài. Nhân tộc liên minh thiên tài chiến bắt đầu rồi. Nhanh đi báo danh, nhất định phải ở giới nội giết vào 10.000 danh. Như vậy mới có tư cách thăng cấp. Biểu hiện hảo liền có thể bị siêu cấp thế lực vừa ý. Đây là gặp gỡ may mắn to lớn. Vạn năm nhất ngộ a. Buổi đấu giá người đều điên rồi. Gia nhập siêu cấp thế lực. Nhảy một cái thành vì nhân tộc liên minh đại nhân vật. Ai cũng muốn được loại thân phận này. Ở thập phương giới, siêu cấp thế lực chẳng khác nào trên đám mây xa không thể với thế lực. Coi như là giới chủ đời sau đều khát vọng gia nhập siêu cấp thế lực. Nhân tộc liên minh quá to lớn. Chỉ có siêu cấp thế lực mới là nhân tộc liên minh hạt nhân. Nhân tộc liên minh vô tận danh giới sôi trào. Các đại cổ giới đều náo động. Ngàn tỷ thần cảnh kỳ tài đều thức tỉnh rồi. coi như là vực ngoại chòm sao ở lại tu sĩ đều dồn dập kiếp sợ. Đây là chuyện lớn bằng trời. Quyển tịch toàn bộ nhân tộc liên minh thần cảnh thiên tài chiến, ai cũng nghĩ tham dự. Này khiếp người, tiếng chuông chính là từ thiên thành phóng xạ bốn phía bát hoang, xa xưa mênh mông, lan truyền đến vô tận thời không, thông báo nhân tộc liên minh tu sĩ, thiên tài chiến đã bắt đầu rồi. Tòa này thiên thành cực đoan mênh mông, trung ương thiên cung bao trùm 10 triệu dặm khu vực, lộ ra vô tận uy nghiêm khí tức. Đại năng bên dưới, cường giả đều muốn nằm dạp run rẩy. Thiên thành bốn phía có bốn tôn cự thành dựng đứng. Mỗi một tòa cự thành đều tràn ngập kinh thế khí thế. Chọc vào vực ngoại, nhật nguyệt tinh thần ở tứ đại cự thành trước mặt đều có vẻ hơi nhỏ bé. Bốn tòa cự thành chiếm diện tích cực đoan to lớn, hơi một tí đều có 1 triệu dặm xa. Này chính là thời đại thái cổ kiến trúc bốn tôn vương thành. Nội bộ ở lại sinh linh có thể nói lượng lớn, có ngàn tỷ khoảng cách. Cái này cũng là thiên thành một trong kiến trúc cách cục chi lớn, vượt qua người tưởng tượng. Mà thiên thành phía trước chính là một tòa hùng tráng không gì sánh được tường vây, quét ngang một mảnh rộng lớn biển rộng trước mặt. Uy thế chúng sinh, chủ nhân, thiên tài chiến bắt đầu rồi. Tòa nào đó cự thành khu vực phía đông, nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực sừng sững ở chỗ này. Thông thiên triệt địa, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị bao quát ở bên trong, tràn ngập một loại kinh thế uy thế, giống như một tôn đại đế hành cung. Tòa nào đó cự sơn trên đỉnh ngọn núi, một cái viễn cổ thần linh giống như cái bóng đứng sừng sững, toàn thân lộ ra khủng bố ngập trời khí tức, như một khẩu không diệt thiên đao xuyên thẳng vòm trời. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Đế viện đệ nhất nhân rốt cục muốn xuất kích. Nắm lấy số 1 chính là nguyên lão viện hậu tuyển nhân. Bất diệt chiến thể sắp xuất hiện. Ai cùng so tài, thiên tài chiến. Rốt cục đợi được một ngày này. Bất diệt chiến thể cả người dựng lên thông thiên khí thế, vòm trời đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Hắn trong khi chớp con mắt lộ ra bất tử bất diệt vô địch khí thế. Đế viện trên dưới đều run. Thập đại chí cường thể chất, bất diệt chiến thể sắp xuất hiện kích. Dương kích thiên tài chiến quần hùng. Đối với đệ nhất tình thế bắt buộc, vùng phía tây khu vực cũng là dựng lên một trận cao quý kinh thiên ý vị. Một vị thanh niên mặc áo tím dựng đứng ở đám mây, trong xương lộ ra cao quý cực điểm khí tức. Hắn phủ lãm chúng sinh, hai con mắt trong lúc đóng mở như hai vòng màu tím đại nhật thiêu đốt. Ta thần viện đệ tử cũng phải xuất hành. Ta thần viện đệ tử ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, chính là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp, định có thể đoạt được thiên tài chiến danh hiệu, dương danh lập vạn. Ầm ầm ầm, rung trời động địa nổ vang xuất hiện. Đây là xuất hành hình ảnh. 9 con nửa bước đại năng dị chủng kéo này một chiếc tôn cổ xưa chiến xa. Thần viện đệ tử ngồi xếp bằng nội bộ, đi tới thiên tài chiến. Toàn bộ nhân tộc liên minh chấn động mạnh, các đại siêu cấp thế lực đều bị thức tỉnh. Chuyện này quá khổng lồ. Quyển tịch toàn bộ nhân tộc liên minh, ngàn tỷ sinh linh tham dự, có thể nói khủng bố đại đụng nhau. Thiên tài chiến bắt đầu rồi. Một cái nào đó uy nghiêm kinh thiên bí cảnh nội bộ, ngập trời đan khí cuồn cuộn mấy trăm ngàn dặm non sông. Một cái nào đó bên trong biệt viện, một vị cô gái mặc áo lam ngồi khoanh chân, trên mặt mang theo một vệt thương cảm vẻ, tự lẩm bẩm: Đạo lăng, mười mấy năm, ngươi nếu là còn sống sót, hiện tại phòng trừng cũng có thể tham dự loại này quyển tịch ngàn tỷ sinh linh thiên tài chiến. Tiểu ca ca, ta nghĩ ngươi, Thanh Trúc muốn đi tham gia thiên tài chiến, Sư tôn nói ngươi cũng sẽ tới đây bên trong. Không biết ta có thể hay không ở đây đụng tới tiểu ca ca một cái nào đó dừng chút tía bên trong. Một vị lục y thiếu nữ đứng ở bên trong, mắt to dò xét bay xuống lá trúc, nhẹ giọng nỉ non, thiên tài chiến muốn bắt đầu rồi. Một mảnh mênh mông vô bờ chiến trường, máu nhuộm thiên địa, ngọn lửa chiến tranh phần thành, sát phạt ngập trời. Các loại ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán. Nhân tộc liên minh thiên tài chiến muốn bắt đầu rồi. Đây là một vị hình thể bá đạo người trẻ tuổi. Cả người nhuộm huyết, sợi tóc múa tung, mắt tách thần quang, cầm một khẩu đại kích. Ở trên chiến trường hoành hành vô kỵ, giết dị tộc sinh linh quỷ khóc thần hào. Người này cực đoan khủng bố, tay nắm long quyền. Một tay nắm đại kích, khí quán sông dài, đây là tuyệt thế nhân kiệt. Nghe nói thiên tài chiến bắt đầu, trong mắt bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Thiên tài chiến bắt đầu rồi, lão già làm sao còn không cho chúng ta trở lại. Thanh niên bên người, một vị thanh tú vô song cô gái mặc áo đen đứng thẳng, cầm một khẩu tranh sáng đại đao, thần thái rất là dũng mãnh. Hai người tướng mạo có chút rất giống, mi tâm có chiến ấn thiêu đốt. Nếu là người ngoài thấy cảnh này tất nhiên khiếp sợ. Người trẻ tuổi phong sách thiếu tướng nhưng là đã ít lại càng ít. Ha ha, sốt ruột trở đi. Này, trước mặt hai người không gian trong nháy mắt bị xé rách. Một ông già cười to tiếng nổ vang. Nếu là đạo lăng ở đây tất nhiên khiếp sợ. Vị này chính là Long Kinh Vân. Thiên tài chiến mở ra, các ngươi nên trở về đến rồi. Long Kinh Vân xòe bàn tay ra đem hai người bọn họ bắt được trở về. Lưu lại một trận tiếng cười lớn. Hết chương.